Xuyên thành kiếm lão bà của Kiếm Si. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh Trương Giản Lan không hiểu tại sao Kỳ Dụ lại không vui. Hắn vừa mới nhìn thấy đôi tình nhân kia, cảm thấy bọn họ rất vui vẻ khi lấy đồ từ cái máy gấp thú. Cho nên hắn nghĩ Kỳ Dụ cũng sẽ vui khi nhận món đồ mình kiếm được. Hưng ngược lại, Kỳ Dụ lại có vẻ rất không hài lòng. Kỳ Dụ nói, lần sau, không được tùy tiện lấy đồ mà không có sự cho phép của ta. Sợ Trương Giản Lan không hiểu, Kỳ Dụ liền lấy ra một tờ tiền và đưa cho hắn xem. Đây là tiền, ở chỗ các ngươi gọi là bạc, dùng để đổi đồ vật. Món đồ ngươi vừa lấy là của người khác, nếu ngươi làm hỏng rồi, chúng ta phải bồi thường. Trương Giản Lan bắt đầu hiểu một chút, nhưng vẫn còn khó hiểu. Loại quái vật này không thể bắt một con về để bồi thường sao? Hắn cảm thấy rằng những thứ như xe hơi, tivi hay máy thú bông đều chỉ là những quái vật có trí tuệ thấp, không có gì đặc biệt. Kỳ Dụ bất lực nói, đó không phải là quái vật, người có thể hiểu như vậy, đó là món đồ chơi do con người chế tạo. Người vừa rồi không phải rất vui khi chơi sao? Chính là như thế đó. Kỳ Dụ cảm thấy có chút buồn bực, không biết phải làm sao. Trương Giản Lan là người cổ đại, cái gì cũng không hiểu rõ, không biết gì về thế giới hiện đại, khiến mọi chuyện trở nên khó xử. Xin lỗi vợ của ta. Trương Giản Lan nhìn thấy cảm xúc của Kỳ Dụ đang dần hạ xuống, hắn nghiêm túc nói. Ta sẽ giúp em kiếm lại bạc. Ngươi có thể kiếm được cái rắm. Không đúng, Kỳ Dụ chớp chớp mắt, giống như không phải không được. Tên này sức lực rất lớn. Hai quyền có thể đánh vỡ một chiếc xe, một quyền có thể đấm thủng cửa sắt. Còn có cái gì hắn làm không được? Nếu không, dẫn hắn đi thi đấu cử tạ, hoặc thi đấu quyền anh. Kỳ Dụ nghĩ, rồi thử hỏi. Trương Giản Lan, ngươi cảm thấy sức lực của ngươi có thể nâng được bao nhiêu cân? Trương Giản Lan trả lời, không biết, không tính là quá nhiều. Hay vẫn là thôi đi. Cử tạ mà không nâng nổi thì đó sẽ là một sự cố. Còn quyền anh thì giống như lấy mạng đùa giỡn. Mặc dù Trương Giản Lan thiếu tiền, nhưng Kỳ Dụ không thể liều mạng với sinh mệnh của người khác được. Kỳ Dụ đi ra ngoài, nghĩ xem có cách nào giúp Trương Giản Lan làm điều gì đó mà không gây ra tai nạn. Lại ngoài ý muốn phát hiện mấy hộ lý của bệnh viện tâm thần đang đứng ở đầu phố, như thể đang tìm kiếm ai đó. Không phải là họ đang đến để bắt bọn mình đấy chứ? Kỳ Dụ kéo Trương Giản Lan vào một con ngõ nhỏ để trốn. Trương Giản Lan để Kỳ Dụ kéo đi, nhưng ánh mắt hắn buồn bã, trong đôi mắt tràn đầy tự trách. Ái Kiếm đau khổ, hắn cũng đau khổ. Kỳ Dụ liếc nhìn hắn, trong lòng buồn cười. Một kiếm tôn lớn như vậy mà lại vì chuyện tiền bạc mà buồn bực, thật sự là không ai bằng. Kỳ Dụ bất đắc dĩ nói, ta có nói gì với ngươi đâu, ngươi thể hiện như vậy làm gì? Cùng lắm thì ngươi làm công giúp ta kiếm lại bạc là được. Trương Giản Lan ôm lấy y, giọng buồn bã đáp. Ừ, được được, Kỳ Dụ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Ta sẽ tìm công việc cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe ta là được. Trương Giản Lan lại chỉ đáp một tiếng. Ừ, Kỳ Dụ đợi một hồi rồi kéo Trương Giản Lan ra ngoài. Vừa đi tới thư viện vừa tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp cho Trương Giản Lan. Tuy nhiên, y tìm mãi mà chẳng tìm được công việc nào thích hợp. Công việc đưa cơm hộp thì hắn không biết đường. Công việc phục vụ ở nhà ăn thì với tính cách của Trương Giản Lan sao có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dụ không tìm được công việc, nhưng lại tình cờ tìm thấy quyển sách. Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Quyển sách này được đặt ở một nơi rất dễ thấy. Kỳ Dụ đi vào liền thấy được, nhưng không hiểu sao quyển sách lại mở ra với những trang trắng trơn. Trương Giản Lan không chứng nhận thân phận, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ. Kỳ Dụ cầm thư đi hỏi quản lý sách báo. Quản lý tìm rất lâu nhưng không thấy quyển sách này trong danh sách ký gửi. Cuối cùng, quản lý chỉ biết nói, quyển sách này có thể chỉ là một mô hình để quên trên kệ sách thôi. Vậy sao? Kỳ Dụ cảm thấy buồn bực. Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên. Giọng nói ấy như thể người nói đã mấy ngày không ăn gì, là của một người đàn ông. Tôi thấy cậu đi vào mấy hiệu sách rồi. Kỳ Dụ quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trông có vẻ rất bẩn thỉu, với bộ râu đầy bụi phấn và tóc bù xù như ổ gà. Cả người gã ta chỉ có thể dùng một từ duy nhất để miêu tả, bẩn. Anh biết quyển sách này à? Kỳ Dụ hỏi. Người đàn ông lạnh lùng cười một chút. Tôi viết, làm sao lại không biết? Kỳ Dụ, ha, người đàn ông cầm tờ giấy trắng trong tay Kỳ Dụ, nói. Tổng cộng có 1000 chương. kết cục không tốt lắm. Cậu biết tại sao bây giờ quyển sách này lại không có chữ nào không? Kỳ Dụ lắc đầu, người đàn ông bỗng nhiên trừng mắt, ánh mắt trở nên hung dữ, rồi ném tờ giấy vào người Kỳ Dụ, quát. Đó là vì cậu, cảm giác như gã ta đã phát điên, vẻ mặt Kỳ Dụ kỳ quái. Anh có bệnh à? Người đàn ông trừng mắt, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Cậu chắc không nhớ gì rồi đúng không? Thật đáng tiếc, người như cậu, miệng dơ bẩn, nên chết trong sách của tôi, anh. Anh không sao chứ? Kỳ Dụ bị mắng có chút ngốc. Tôi có việc, người đó túm lấy vai Kỳ Dụ. Tôi có việc mà không thể đến được. Bây giờ tôi chỉ muốn giết cậu, cắt miệng cậu ra, để cậu biết cậu là cái thứ gì. Tôi làm gì đâu mà. Kỳ Dụ thật sự không hiểu, người này có vẻ điên rồi. Y thích đọc sách, đúng là vậy, nhưng chưa từng nói cái gì quá đáng. Quả thật, y chưa nói gì quá đáng. Bất quá chỉ viết 1000 từ bình luận kém mà thôi. Nhưng nói có sách mách có chứng là vì bất bình thay Trương Giản Lan. Bởi Kỳ Dụ thực sự rất thích Trương Giản Lan, cũng cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Vậy tại sao tác giả này lại phát điên như vậy? Cái này phải hỏi hệ thống nguyền rủa kia. Nó đã trói chặt bọn họ lại với nhau không thể tách rời. Kỳ Dụ đánh chết cũng không thể ngờ được một bài viết 1000 chữ bình thường của mình lại bị bóp méo thành những lời nguyền rủa và nhục mạ, đến mức gây ra rắc rối cho tác giả, khiến tâm lý của người này trở nên loạn trí. Người đàn ông ấy, mắt trợn lên, rút một con dao, đẩy Kỳ Dụ ngã xuống đất, mũi dao ngay lập tức hướng thẳng vào mắt Kỳ Dụ, gã nghiến răng hét lên. Đi chết đi, Kỳ Dụ cảm thấy đôi mắt mình như bị dao sắc nhắm vào. Y run lên, trái tim đập thình thịch. Lo lắng nếu dao này rơi xuống, đôi mắt của mình liệu có bị mù hay không? Đúng như vậy, người đàn ông này rõ ràng muốn đâm vào mắt y. Khi thấy con dao chuẩn bị rơi xuống, Kỳ Dụ sợ hãi đến mức hét lên. Trương Giản Lan, y không biết tại sao trong lúc nguy hiểm lại gọi tên Trương Giản Lan. Có lẽ là do bản năng, cảm thấy Trương Giản Lan chính là người duy nhất có thể bảo vệ y lúc này. Nghe thấy tên kia, người đàn ông kia trợn mắt, không thể tin được. Cậu đang gọi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng âm thanh của gã còn chưa kịp rơi xuống, Trương Giản Lan đã xuất hiện trước mặt gã. Tác giả lúc này mặt mày hoang mang, lắp bắp. Trương Giản Lan bước tới, không hề do dự, dồn hết sức vào một cú đá mạnh vào ngực người đàn ông. Đá văng gã xa hơn 10 mét, khiến gã đâm vào tường, cơ thể lăn quay sau cú va chạm. Cú đá mạnh như vậy, có thể so với lực của một chiếc xe đâm vào người. Cả tường xung quanh đều nhuốm máu. Thư viện lập tức hỗn loạn, học sinh la hét chạy tán loạn. Trương Giản Lan cảm thấy tên nam nhân này không chết ngay, định đi đánh gãy khí quản của gã, nhưng lại bị Kỳ Dụ ngăn lại. Kỳ Dụ THDC lo lắng nói, Trương Giản Lan, ngươi bình tĩnh lại, nếu chúng ta giết người, chúng ta sẽ phải ngồi tù đấy. Nói xong, y vội vã gọi điện thoại cấp cứu, rồi kéo Trương Giản Lan ra khỏi hiện trường, tránh cho tình huống trở nên tồi tệ hơn. Kỳ Dụ một đường kéo Trương Giản Lan trở về nhà, đóng cửa phòng lại, đứng THDC dựa vào cửa, cảm thấy chân mình mềm nhũn. Trương Giản Lan thấy Kỳ Dụ run rẩy, đi đến bế y lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, hỏi. Có sợ không? Dù em không gọi ta cũng sẽ đến. Trương Giản Lan, Kỳ Dụ sao có thể không sợ hãi? Y suýt nữa bị kẻ điên dùng dao đâm vào mắt. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Trương Giản Lan, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, có lẽ mắt của Kỳ Dụ đã bị đâm thùng. Kỳ Dụ hiếm khi không chống cự khi bị ôm, nhẹ nhàng dựa vào vai Trương Giản Lan, run rẩy nói. Cảm ơn ngươi, ái kiếm vốn rất nhút nhát, sợ hãi như vậy khiến Trương Giản Lan cảm thấy đau lòng. Hắn chỉ biết ôm chặt Kỳ Dụ, an ủi, yên tâm, người đó không thể làm tổn thương em, dù không có ta ra tay cứu em. Ngọc Hành cũng sẽ bảo vệ em. Ừ, người nói về thanh kiếm trong cơ thể ta à? Kỳ Dụ ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Nó còn ở trong người ta sao? Trương Giản Lan đáp. Ừ, trong cơ thể mình có một thanh kiếm. Cảm giác này thật kỳ lạ. Kỳ Dụ cảm thấy rất tò mò, ngồi thẳng người lại. Trong tích tắc, y bỏ qua những sự việc khủng khiếp vừa xảy ra, bắt đầu hỏi. Vậy hiện giờ ta có khả năng đặc biệt nào không? Có thể bay không? Nếu vậy, sau này đi học chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian rồi sao? Theo lý mà nói, nếu có thanh kiếm này, hẳn là sẽ có sức mạnh đặc biệt, bởi y là một kiếm sư cao cấp. Đương nhiên là có, Trương Giản Lan vung tay, dùng linh lực kiểm tra, phát hiện linh lực trong người Kỳ Dụ đã bắt đầu trở lại một chút, nhưng còn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn. Hắn dùng linh lực kéo chiếc cốc trên bàn về phía mình, rồi đưa cho Kỳ Dụ. Uống một ngụm nước đi, giọng em có vẻ khó chịu. Kỳ Dụ mới vừa rồi gọi tên Trương Giản Lan quá kích động, nên giọng nói của y hơi khản đặc. Kỳ Dụ nhìn với đôi mắt mở to, chỉ cần nghĩ tới mà không chạm vào đồ vật à. Trương Giản Lan không hiểu tại sao Kỳ Dụ lại ngạc nhiên như vậy. Đối với hắn, việc dùng linh lực để di chuyển vật thể giống như chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày. Nhưng trong mắt Kỳ Dụ, đó lại là siêu năng lực đặc biệt. Trương Giản Lan nheo mắt, nhéo cằm Kỳ Dụ. Muốn thử không? Ta hồi phục chút linh lực rồi, có thể truyền cho em thử xem. Kỳ Dụ chớp mắt, làm sao truyền được? Trương Giản Lan đè xuống giọng nói, hôn một chút là được. Kỳ Dụ, Trương Giản Lan cúi xuống định hôn, nhưng Kỳ Dụ nhanh chóng ngăn lại, nói. Bỗng dưng ta lại không còn hứng thú lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giản Lan nghe vậy thì dừng lại, sau đó hắn tiếp tục dùng linh lực điều khiển mọi đồ vật trong phòng, làm cho chúng từ từ bay lên. Kỳ Dụ lập tức kinh ngạc, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những đồ vật trôi nổi xung quanh. Trương Giản Lan nhìn hắn, ánh mắt đầy thách thức. Em thật sự không có hứng thú sao? Thực ra là siêu cấp hứng thú. Kỳ Dụ nhìn quanh, cảm thấy như thể mình đang đứng trong một không gian siêu thực. Y cảm thấy hứng thú không thể tả, còn hình dung cảnh mình có thể bay trên bầu trời hoặc sử dụng năng lực siêu nhiên trong đời sống hàng ngày thật sự rất hấp dẫn. Tuy nhiên, vẫn có chút xấu hổ. Kỳ Dụ quay lại nhìn Trương Giản Lan, thấy hắn cũng đang nhìn mình với một vẻ mặt mong đợi. Kỳ Dụ hơi căng thẳng trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nói. Thử xem một lần đi, dù sao, y đã hôn Trương Giản Lan nhiều lần, thêm một lần nữa cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, nếu có thể đạt được linh lực, ngày mai y sẽ có thể bay đi học. Trương Giản Lan cảm thấy không có lý do gì để do dự, chủ động cúi đầu hôn Kỳ Dụ. Môi hắn có chút lạnh, trong miệng còn vương lại linh khí. Kỳ Dụ khẩn trương, tay cuộn chặt lại. Trương Giản Lan nói chuyện giữ lời, hôn một chút là thôi. Hắn nói, thử xem. Kỳ Dụ mờ mịt, thử như thế nào? Trương Giản Lan nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nâng lên. Khi bàn tay y được đưa lên cao, mọi đồ vật trong phòng cũng đồng loạt bay lên, lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng thật sự phi thường kỳ diệu. Kỳ Dụ bắt đầu thử di chuyển những đồ vật quanh mình, chơi đùa như thể y đã quen với điều này. Tuy nhiên, một lúc sau, y không cẩn thận đụng phải một món đồ, làm nó rơi xuống. Tiếng vỡ vang lên, Lý Ngọc Mai theo tiếng mà lên. Kỳ Dụ, hơn nửa đêm sao còn không ngủ đi? Kỳ Dụ, mẹ yêu, nói thật thì ngài không thể tin được đâu, còn đang tu tiên đây. Lý Ngọc Mai muốn mở cửa đi vào, Kỳ Dụ sợ tới mới mức. Vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay Trương Giản Lan. Trương Giản Lan nhanh chóng dùng linh lực khóa cửa lại, khiến Lý Ngọc Mai không thể vào được. Bà đành phải quay lại, nói, nhanh đi ngủ đi, đừng chơi nữa. Kỳ Dụ trả lời vội vàng, biết rồi, mẹ. Trương Giản Lan đứng dậy nhìn y, nghiêm túc nói, nếu em muốn, ta sẽ cùng em tu luyện, giúp em luyện linh lực. Kỳ Dụ, cảm ơn, nhưng vẫn thôi đi. Trương Giản Lan mỉm cười. Không ép buộc, không cần phải sợ, ta sẽ không ép em đâu. Trương Giản Lan quả thật là người nói được làm được, không có gì ép buộc y cả. Mỗi buổi tối hắn không ngủ chung giường với Kỳ Dụ mà chọn tìm Lý Ngọc Mai, xin phép dùng dây thừng để ngủ trên đó. Hắn ngủ rất ngon, cả đêm không chờ mình, thậm chí dây thừng cũng không hề động đậy. Kỳ Dụ chỉ đứng đó nhìn chằm chằm hắn, không thể không thừa nhận lòng hiếu kỳ của mình. Y chỉ đơn giản muốn xem Trương Giản Lan có bị rơi xuống từ dây thừng hay không. Nhưng y đã thất vọng, Trương Giản Lan cả đêm không động đậy một chút nào. Sáng hôm sau, khi Kỳ Dụ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, y nhắm mắt lại và ngủ một giấc nặng nề. Y thường thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng, lúc này cơn ngứa lợi lại bộc phát mạnh mẽ, khiến y rất muốn cắn thứ gì đó. Hơn nữa, trong lòng y cũng cảm thấy bực bội, muốn vừa cắn vừa đánh người. Kỳ Dụ xuống giường, nhìn quanh để tìm đồ cắn. May thay, trên tủ đầu giường có một khay sắt mà Trương Giản Lan đã chuẩn bị cho y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn ngứa răng càng lúc càng dữ dội. Y nhớ lại Trương Giản Lan nói rằng cắn thép có thể làm dịu cơn ngứa, nên y vội vàng cầm lấy một miếng sắt và cắn thử. Quả nhiên, sắt làm dịu cơn ngứa trong miệng y. Y ăn hai miếng, từ từ cảm thấy dễ chịu hơn. Thật khó tin, giờ y lại có thể cắn sắt mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hương vị của sắt cũng không tệ, dù không thể gọi là ngon, nhưng nó rất giòn và dễ ăn. Kỳ Dụ quay đầu, không thấy Trương Giản Lan đâu, liền gọi. Trương Giản Lan, không có ai trả lời, nhưng ngược lại, Lý Ngọc Mai đã nghe thấy. Bà đang giặt đồ, trong cầm một chiếc áo, nói. Tiểu Trương cùng ba của con đi ra ngoài rồi. Kỳ Dụ, a, Lý Ngọc Mai mỉm cười đáp. Tiểu Trương hiểu chuyện lắm, đi cùng ba con tới công trường giúp đỡ. Kỳ Dụ, a, cái gì cơ? Lý Ngọc Mai giải thích thêm. Tiểu Trương muốn ba con giới thiệu công việc cho cậu ấy. Công trường của ba con đang thiếu người, nên cậu ấy đã đi giúp ba con làm công việc lao động. Đừng đi, sao hắn có thể đi được? Nhỡ chẳng may hắn phá hủy cả công trường thì sao? Kỳ Dụ vội vàng mặc đồ, lấy điện thoại và chạy đến công trường của ba mình, vì địa điểm cũng không xa, chỉ khoảng 1-2 km, đi xe là đến ngay. Khi Kỳ Dụ đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy một tòa nhà đổ sập. Trong tích tắc, bụi đất bay mù mịt, đất đai rung chuyển. Lúc tòa nhà sụp xuống, Kỳ Dụ thấy một bóng trắng đứng ngay dưới tòa nhà đó. Đó là Trương Giản Lan, hắn đang dùng linh lực để phá vỡ tòa nhà. Chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng làm tòa nhà sụp đổ. Kỳ Dụ trợn mắt, hét lên. Trương Giản Lan, hắn đứng ngay vị trí nơi tòa nhà sụp xuống. Người bình thường nếu bị vùi lấp trong đống đổ nát như thế thì chắc chắn sẽ không sống sót. Khi bụi đất tan đi, Kỳ Dụ vội vàng chạy đến đống đổ nát, cùng ba y và những công nhân khác đang tìm kiếm xung quanh. Ba y sợ đến mức mồ hôi đầm đìa. Đây là một tòa nhà cần phải phá bỏ. Nhưng khi nổ mìn để phá thì lại không thành công, mà Tiểu Trương lại vô tình chạy đến gần. Vì mọi người đều đứng cách xa, không ai biết Trương Giản Lan đã làm gì, chỉ biết tòa nhà sụp đổ ngay lập tức. Ba, Trương Giản Lan đâu rồi? Kỳ Dụ hỏi ba mình, trong khi ông vẫn đang hoảng loạn nhìn đống đổ nát, cuối cùng ông run rẩy lấy điện thoại để gọi cứu hộ. Tiểu Trương, có lẽ, không xong rồi, tòa nhà đổ xuống. Mọi thứ đều không thể sống sót. Kỳ Dụ nghe xong, trái tim đau nhói, y đứng không vững, quỳ xuống đất và khóc nức nở. Kỳ Đại Sơn ngồi xổm xuống, nghẹn ngào. Xin lỗi con, ba không nên dẫn nó đến đây. Xin lỗi thì có ích gì? Kỳ Dụ không kiềm được mà khóc. Ba mang Trương Giản Lan đến đây thì tốt xấu gì cũng phải nói cho con một tiếng chứ. Kỳ Đại Sơn cúi đầu, đau khổ. Ba, ba, giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Tiểu Trương. Một sinh mạng trẻ tuổi, lòng ba đau quá, ôi, hu hu hu, Trương Giản Lan, Tiểu Trương, tội nghiệp quá, hai ba con vừa khóc vừa run rẩy. Ngay lúc đó, một kiếm khách hồng y cõng một chiếc tivi cỡ lớn trên lưng, ngự chổi gỗ từ trên không trung rơi xuống. Khi hạ xuống, hắn còn mang theo hai hộp cơm hộp. Mời hai vị ngồi nghỉ ngơi một chút, đợi một lát nữa rồi hãy khóc. Kỳ Đại Sơn ngạc nhiên nhận lấy hộp cơm, nhìn vào không trung. Rồi quay sang nhìn Kỳ Dụ, với vẻ mặt bàng hoàng hỏi. Con có thấy mấy cái hộp cơm bay trên trời không? Phong Thanh Tiêu đáp, tiểu bối kiến thức quá ngắn, đây là ngự kiếm phi hành, không phải người bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa cho Kỳ Dụ một tờ giấy quảng cáo, trên đó là thông tin về dịch vụ tang lễ. Với giọng điệu điềm tĩnh, hắn nói, ta ở đây còn cung cấp dịch vụ tang lễ, nếu cần... Hãy liên hệ với số 98.198.199.881. Ta có thể cung cấp dịch vụ giảm giá cho những ai có nhu cầu. Nếu muốn tuẫn tình, thì mức giá chỉ còn một nửa. Kỳ Dụ, cách Trương.